Chương 380, Kính Đô. Nếu là việc này chỉ là âm quy ma phân thân tập kích một tòa thành, đừng nói cái này tòa thành còn y lì nguyên không có việc gì, coi như toàn bộ tàn sát, cái kia cũng tính không cái đại sự gì, nhiều nhất liền là triều đình hạ lệnh trách mắng một phen Thiên Nam Nghi Loan Ti, để bọn hắn thu thập cục diện mà thôi. Nhưng mà tại trong một cái phòng, một người mặc tím xanh lộng lẫy quan phục nam tử trung niên ngồi đối diện tại hắn bên cạnh vị một người mặc áo đo quan phục thuộc hạ nói. Vấn đề nằm ở chỗ cái kia âm quy ma phân thân là tiểu Phật tự Phổ Pháp Tăng hiến tế triệu hoán đi ra. Nam tử trung niên dừng lại một cái, lại chậm rãi nói ra mấu chốt của vấn đề. Áo đo quan phục nam tử niên kỷ QNZ tiếp cận trung niên, sắc mặt hắn phát khổ nói, đại nhân, cái này ta QNZ minh bạch, nhưng bây giờ bản án rơi vào trên tay của ta, triều đình mệnh ta nghiêm tra, ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải? Tím xanh quan phục nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Phật tự ra chuyện như vậy, Đại Phật tự khẳng định sẽ nắm chặt cơ hội này không thả, cái này đã vượt qua ngươi có thể xử lý phạm vi, việc này tốt nhất cách làm không có gì hơn liền là một cái kéo chữ. Kéo tới hai Phật tự âm thầm đo sư cờ ra kết quả hay hoặc là thánh thượng xuất thủ can thiệp mới thôi, đến mức cha cái này có cái gì tốt cha đại nhân anh minh. Áo đo quan phục nam tử bừng tỉnh đại ngộ, một mặt bội phục nói. Tím xanh quan phục nam tử ân một tiếng. Hắn lại uống một ngụm trà mới chậm rãi hỏi, ngươi không có thu hai nhà bọn họ đồ vật ta? Áo đo quan phục nam tử sắc mặt run lên, tuyệt đối không có. Tím xanh quan phục nam tử sắc mặt bình tĩnh nói, việc này nặng nhẹ khó định, cũng không biết sẽ tới trình độ gì mới kết thúc. Hai nhà này coi như đem núi vàng núi bạc đẩy lên trước mặt ngươi, tốt nhất cũng đừng thu, nếu là thu, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, coi như cho ta 1.000 1.000 lá gan ta cũng không dám thu. Áo đo quan phục nam tử vội vàng bảo đảm nói, trong lòng của hắn minh bạch, nếu là hắn dám thu lấy hai Phật tự bất luận cái gì một nhà đưa tới hối lộ, vị đại nhân này là muốn triệt để từ bỏ hắn. Đại nhân, theo ý ngươi, việc này ai thắng cơ hội lớn hơn một chút? Áo đo quan phục nam tử lại là thấp giọng hỏi thăm. Việc này đã tại Kính Đô truyền đi xôi trào bừng bừng, vô luận là thân cận đại Phật tự vẫn là tiểu Phật tự quan viên đều khẩn trương lên, bốn phía hoạt động tìm hiểu tin tức. Nếu là luận thực lực đương nhiên là đại Phật tự càng mạnh, nhưng mà tiểu Phật tự thủ tọa thánh quyến chính thịnh, đem hai cùng so sánh xuống, hắn có chút xem không hiểu. Loại sự tình này mấu chốt vẫn là phải nhìn thánh thượng nghĩ như thế nào. Tím xanh quan phục nam tử mặt lộ vẻ phức tạp, bất quá thánh thượng sẽ như thế nào làm, không phải ngươi ta có thể phỏng đoán, làm tốt chuyện của ngươi, không cần ăn nói linh tinh. Áo đo quan phục nam tử không còn dám hỏi nhiều. Mà là bô y tiếp tím xanh quan phục nam tử phiếm vài câu, tại tím xanh quan phục nam tử ra hiệu xuống, vội vàng cáo tử rời đi. Áo đo quan phục nam tử xuất phủ để cửa chính, hắn mới mặt lộ dáng tươi cười thở phào. Thực ra hắn đương nhiên biết việc này thích hợp nhất liền là giả chết chơi xấu mang xuống, nhưng biết là một chuyện, vẫn là phải tới nói với mình thượng quan, đạt được thượng quan cho phép mới có thể làm như vậy. Nếu không liền sẽ lộ ra không tôn trọng thượng quan. Đây mới là đạo lãng quan. Trong sảnh tím xanh quan phục nam tử cúi đầu thưởng thức trà, hắn đối với mình thuộc hạ tâm tư là thấy rõ rõ ràng ràng, nếu là thuộc hạ tâm tư như vậy đều nhìn không thấu, vậy hắn không khỏi quá thất bại chút. Bất quá hắn rất nhanh lại nhíu mày, có câu nói hắn không có nói sai, hắn thật đúng là không cách nào đoán được thánh thượng sẽ như thế nào xử lý việc này. Rất nhanh hắn lại một mặt thoải mái lắc đầu, đừng nói là hắn. Liền xem như những cái kia theo thánh thượng 1-200 năm lao thần tử QNZ đoán không ra đương kim hoàng đế thánh thượng tâm tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài phòng cái kia phiến lộng lẫy màn trời. Tại lộng lẫy màn trời xuống, là đại ngụy triều hùng vĩ nhất thành thị. Rộng rãi nghiêm chỉnh kiến trúc san sát, dùng thiên kính đường phố vì bên trong trụ, 10 vạn phường thị diện tích vị trí lẫn nhau đối xứng. Tại phường thị bên ngoài là hình tròn hình dáng hoàng cực sông. Trên sông cập bến lấy tinh hà tính toa nở thuyền hoa. Khắp nơi hiển thị rõ huyên náo mà phồn hoa thanh âm. Mỗi một tòa phường thị ở giữa đều đứng thẳng lấy cao trăm trượng phù trụ khắc dấu lấy ngọc long lại không phải tử vật, ngọc long xoay quanh phù trụ chậm rãi chuyển động, đầu rô nở dê phun ra thất thải quang hoa, đem bầu trời triệt để nhuộm thành lộng lấy màu sắc. 10 vạn phù trụ 10 vạn ngọc long đối với Kính Đô người mà nói đã tập mãi thành thói quen. Chỉ có lần thứ nhất bước vào Kính Đô người mới sẽ vì thế hoa mắt thần dao động. Nhưng 10 vạn phù trụ 10 vạn ngọc long tuyệt không phải Kính Đô người kiêu ngạo nhất đồ vật, bọn hắn kiêu ngạo nhất vĩnh viễn là phía đông kính cung. Khổng lồ kính đô nam tây bắc ba mặt đều là đắp lên cao ngất phù tường, duy chỉ có phía đông không có phù tường, mà là một mặt mỹ lệ tấm gương. Tấm gương rộng hoàn toàn bao phủ kính đô phía đông, cao tới 10 trượng. Nhìn như một dòng dựng đứng bích hồ, yếu ớt mà mỹ lệ. Mỗi một cái lần đầu tiến vào kính đô mà không hiểu kính đô người trông thấy mặt này to lớn tấm gương, trong nội tâm đều sẽ rung động không hiểu. Bởi vì tấm gương như xanh thảm bảo thạch, phía trên nhìn không thấy bất kỳ phù văn, QNZ không có bất kỳ cái gì phản xạ ánh sáng đi ra. Bọn hắn sẽ sinh ra nghi vấn, dạng này tấm gương có thế ga nhờ va cờ lên phù tưởng công hiệu, trên thực tế bọn hắn rất nhanh liền sẽ theo kính đô nhân khẩu bên trong biết được, coi như kính đô cái kia ba mặt phù tưởng đổ sụp. Kính đô 10 vạn phù trụ 10 vạn ngọc long bị phá hủy, kính đô tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt, cái gương này cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn. Cảnh đô gọi tên không phải là bởi vì trong thành tuyệt đối đối xứng, mà là bởi vì cái gương này. Đại ngụy triều Thái Tổ để lại truyền quốc chí bảo, thông thiên kính tấm gương tự thành một phương thế giới, mà kính cung ngay tại cái gương này bên trong. Thục truyền tấm gương cường đại đến có thể cấm thiệt hết thể quái dị tiến vào. Liền xem như không thể biết cấp quái gì cũng vô pháp tiến vào. Người bình thường chỉ có thể đứng tại thông thiên kính ngoài trăm trượng quan sát, phàm là tiến vào thông thiên kính trong vòng trăm trượng, vận khí tốt hay là chỉ là bị bắt đi, vận khí không tốt sẽ bị trực tiếp đánh giết. Thiên kính đường phố một con đường nối thẳng kính cung, nhưng không có người bình thường có thể đi vào thông thiên kính trăm trượng bên trong. Hôm nay không phải triều nghị ngày, thông thiên kính phía dưới chỉ có mấy chục thủ vệ đứng thẳng bất động. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có hai khung phù xe sánh vai cùng chậm rãi lái tới. Hai khung phù xe tại thủ vệ trước người ngoài một trượng dừng lại, có hai tên thủ vệ đi qua xác minh thân phận, sau đó riêng phần mi nhờ hướng phù xe bên trong hai người cúi người hành lễ, ra hiệu cho qua. Hai khung phù xe bánh xe lại bắt đầu chuyển động, hướng về thông thiên kính chạy tới, tại xe ngựa tiếp xúc mặt kính nháy mắt, tấm gương lên một tầng nhỏ bé gợn sóng, hai khung xe ngựa liền tiến vào trong gương. Biến mất không còn tăm hơi. Đứng bất động thủ vệ ánh mắt lại là một mực nhìn lấy phù xe. Bọn hắn nhìn thấy hai khung phù xe phù vải phía sau, một khung in trắng đoán hoa bị ngạn huy trường, một khung in một đoá thánh liên. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, tới là đại Phật tự cùng tiểu Phật tự người. Có thế tại thông thiên kính bên ngoài không xuống xe, ngồi phù xe xuất nhập kính cung chỉ có hai vị kia quốc sư đại nhân. Sẽ liên lạc lại hôm nay truyền đi xôn xao âm quy ma sự kiện. Liền xem như kính cung địa vị thấp thủ vệ cũng không nhịn được ở trong lòng nói thầm, hôm nay trong hoàng cung tử nguyên điện sợ không phải muốn trình diễn một trận hai Phật tự ở giữa long tranh hổ đấu. Bất quá cái này không liên quan bọn hắn những tiểu nhân vật này sự tình, bọn hắn lại vội vàng tập trung ý chí nghiêm túc lưu ý lấy bốn phía biến hóa.